Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 24, xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phùng chỉ liếc nhìn La Đại Mãn, cô gái đã đỏ mặt tía tay khi hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trình Kính Dây Lâm Giáng Ngụ, thì nhìn cô bằng ánh mắt như gặp đối thủ xứng tầm, thế mà cô gái kia lại tỏ ra vô tư, vẫn giữ nguyên tư thế đầy thách thức. Đôi mắt hồ ly không chút ý đồ quyến rũ nào, nhưng khiến trái tim chàng trai đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực, trực chạy đến trước mặt cô mà biểu lộ hết nỗi lòng. Cô mặc bộ đồng phục cũ nhỏ hơn một size của cậu. Chiếc áo cậu đã không mặc vừa nữa, nhưng với cô vẫn rộng thùng thình, bao trọn thân hình mảnh mai nhưng đầy đường cong quyến rũ. Chẳng trách trong danh bạ điện thoại cô lại ghi chú: bạn trai số 1, bạn trai số 2, Lý Phùng Trì L. Em mở môi, thầm nghĩ cô đúng là có cái vốn để làm điều đó. Chỉ nghĩ đến việc bộ quần áo này từng ôm sát cơ thể mình, từng thấm đẫm mồ hôi của cậu dù đã được giặt sạch mà giờ lại khoác lên người cô, chạm vào từng centimet da thịt. Chết tiệt, cậu sắp phát điên mất. Không dám nghĩ thêm nữa, cậu vội cầm lấy lon nước từ tay Trình Kính Dai, uống một ngụm lớn rồi cố tỏ ra bình thản. Sau một hồi lưỡng lự, cổ họng cậu lăn tăn nuốt xuống. Đi không? Trình Kính Dai chú ý đến đôi tay đỏ ửng của chàng trai. Cô hơi băn khoăn, sao cậu lại ngượng? Đáng lẽ hai cô gái vì cậu mà tranh giành nhau mới phải xấu hổ chứ? Dù không quá rõ ràng nhưng cô chắc chắn, cậu đang ngượng thật. Lần trước khi cõng cô đã quan sát thấy mỗi khi xấu hổ, tai cậu sẽ đỏ lên trong khi mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên. Mãi sau Trình Kính Dai mới nhận ra cậu đang hỏi ý cô về lời mời của Lâm Giáng Ngụ. Đây không phải tiệc chào mừng riêng cho cậu mà cô có thể quyết định được sao? Hơn nữa, cô đã nói rõ nếu cậu đi thì cô sẽ đi còn gì? Đi chứ, càng đông càng vui mà. Cô nói với giọng đầy ẩn ý rồi bắt đầu vẩy tay. Lon nước vừa mở khiến tay cô dính nhớp nháp, thật khó chịu. Nghe vậy, Lâm Giáng Ngụ mắt sáng rực, vỗ ngực hứa hẹn. Chị Tầng yên tâm, em sẽ kêu đủ người, nhất định làm khí thế cho anh Trì nhà vô địch của chúng ta. Lý Phùng Trì khoác vai Lâm Giáng Ngụ, giọng điềm nhiên. Chị đợi ở đây nhé, bọn em đi trả dụng cụ thể dục rồi tan học cùng đi. Lâm Giáng Ngụ gật đầu đồng tình rồi giả vờ đăm chiêu. Anh Trì, hiếm khi chị Tầng đến trường mà để chị đợi bọn mình hết giờ thì không phải lắm chứ. Lý Phùng Trì suy nghĩ giây lát rồi bật cười. Thế cậu nghĩ sao? Lâm Giáng Ngụ liếc nhìn Trình Kính Dai, thấy cô ra hiệu đồng ý liền cười hề hề tính toán. Tối nay là tiết tự học của lão chọc đầu. Anh Trì, cậu không phải giỏi bắt chước chữ lão Vương lắm sao? Hay viết cho bọn này giấy xin phép, cùng nhau trốn tiết đón chị Tầng nhỉ? Lý Phùng Trì đã đoán trước ý đồ đen tối của cậu ta. Mỗi lần muốn trốn học mà không dám trèo tường, bọn này lại đến năn nỉ ỉ ôi cậu. Cậu lạnh lùng từ chối. Mơ đi, Hà Đức Vượng theo sau nghe thấy liền sốt ruột. Ai chẳng mệt với lịch học dày đặc. Vốn định sau giờ thể dục sẽ xin Lý Phùng Trì viết giấy phép. Nay có cái cớ hợp lý thế này sao có thể bỏ lỡ. Cậu ta định nhờ Trình Kính Dai nói giúp vài lời, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Lý Phùng Trì kéo cổ áo lôi đi. Đi trả đồ thể dục đã. Đám người xách giỏ dụng cụ băng qua nhóm đang tập luyện rồi rời đi ồn ào. Trên đường, Lâm Giáng Ngụ và Hà Đức Vượng khéo léo dùng đủ chiêu trò thuyết phục Lý Phùng Trì viết giấy xin phép. Lý Phùng Trì giả vờ ngây ngô không hiểu ý họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Lâm Giáng Ngụ liên tục nhắc chị Tầng, cậu mới đập lưng cậu ta một cái rõ đau. Chị Tầng hả? Lâm Giáng Ngụ bực mình. Thôi lỗi tại tớ, là chị Tầng của cậu được chưa? Hà Đức Vượng bên cạnh bột miệng, đâu biết gọi thế nào đâu. Lý Phùng Trì bật cười nhớ đến biệt danh Tưởng Diễm từng gọi, gợi ý. Có thể gọi chị Dai. Hà Đức Vượng lườm, chắc là không được gọi giống anh nhỉ. Ánh mắt Lý Phùng Trì đầy hài lòng. Khôn đấy, Lâm Giáng Ngụ, nếu không phải Lý Phùng Trì đã ngầm tỏ ý thì với nhan sắc của Trình Kính Dai, cậu ta hẳn đã tìm cách theo đuổi rồi. Trình Kính Dai hoàn toàn không biết những toan tính này. Cô đứng nhìn theo bọn họ đến khi khuất dạng mới chậm rãi quay lại. Vết nước mọt đã khô nhưng cảm giác dính nhớp vẫn còn. Cô định đi rửa tay thì dây giày buông ra. Khi đứng lên, cô chợt thấy La Đại Mãn đang khóc lóc ấm ức ở góc sân, mấy cô gái vây quanh an ủi. Không khí trong nhà thi đấu bỗng trở nên căng thẳng. Ánh mắt soi mói từ mọi phía khiến Trình Kính Dai nhận ra mình đang trở thành tâm điểm. Cô nhanh chóng rời đi nhưng bị một cô gái to cao túm chặt tay kéo lại. Chị Triệu muốn gặp mày trong nhà vệ sinh. Trình Kính Giai để mặc cô ta lôi đi, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú. Chà, hình như cô sắp bị bắt nạt học đường rồi nhỉ. Thật là một trải nghiệm mới lạ. Hồi cấp 3 cô đã quá nổi loạn nên chẳng có đứa con gái nào dám dạy cô bài học. Đây là lần đầu tiên, CS quá, mà còn hơi phấn khích nữa. Đang mải suy nghĩ, cô bị cô gái to lớn lôi đi như một con búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn. Chẳng mấy chốc đã tới nhà vệ sinh, cô ta đẩy mạnh Trình Kính Giai vào trong rồi đứng canh ngoài cửa, khóa chặt lại. Trình Kính Giai chống tay vào tường trơn nhẵn để đứng vững. Mùi hôi thối xộc lên khiến cô buồn nôn, còn kinh khủng hơn cả đống rác ở hành lang nhà Lý Phùng Trì. Cô nín thở, cố chịu đựng, khoảng hơn chục cô gái đứng chờ sẵn, ánh mắt sắc như dao cắt xuyên qua người cô. Hai người dẫn đầu trông quen quen chính là hai cô nàng cô đã theo dõi lúc nãy. Cô gái từng tuyên bố, Lý Phùng Trì là đồ nghèo xác, giờ khoác chiếc váy hai dây, dù đang tuổi dậy thì nhưng cô ép ngực vào chiếc áo lót chật cứng để khoe. Đường cong, một cách lố bịch, mày với Lý Phùng Trì có quan hệ gì? Tiểu thư đài các lên tiếng, cả đám gườm gườm nhìn như sẵn sàng xé xác cô nếu câu trả lời không vừa ý, tự dưng cô liên tưởng tới. Một bầy chó đói, không nhịn được, Trình Kính Giai bật cười, khả nhân, nó khinh người quá. Dạy cho nó một bài học đi. Cô bạn mồi lửa hậm hực. Trình Kính Giai lại càng muốn cười hơn. Trời ơi, thật sự có người tên là Khả Nhân sao? Triệu Khả Nhân nhíu mày, mặt tối sầm. Đám đàn em vội vàng lấy ra bao thuốc, run rẩy mời cô ta một điếu rồi lấy lửa châm. Rõ ràng là không biết hút. Triệu Khả Nhân chỉ ngậm điếu thuốc một cách ngượng ngập. Sau ánh mắt ra hiệu, cả đám cũng bắt chước ngậm thuốc. Khói thuốc mù mịt, đứa nào cũng hút như gà mắc tóc, cho tôi một điếu. Trình Kính Giai giơ tay đầy tự nhiên. Cô gái bối rối ho sặc sủa, nhìn Triệu Khả Nhân xin chỉ thị. Được gật đầu đồng ý, cô ta mới run run đưa điếu thuốc. Trình Kính Giai ngậm điếu thuốc rồi tiếp tục đòi. Bật lửa, cô ta bực bội ném cho. Trình Kính Giai che gió châm thuốc, phà một hơi đầy khoái trá. Lâu rồi cô chưa đụng đến thuốc lá, nhớ cảm giác này ghê. Cả đám há hốc nhìn cô phun khói điêu luyện. Họ chỉ giả vờ hút thuốc cho oai, nào ngờ gặp phải tay chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rủ tôi vào đây làm gì? Định dạy tôi bài học à? Trình Kính Giai khẽ liếc mắt, khói thuốc phảng phất quanh gương mặt kiêu kỳ. Triệu Khả Nhân thấy tim đập loạn nhịp trước vẻ đẹp ấy, lỡ miệng nói thật. Ừ, mày với Lý Phùng Trì có quan hệ gì? Trình Kính Giai dập tắt điếu thuốc dở, giọng khàn khàn. Không phải nói rồi sao? Tôi là người theo đuổi cậu ấy, kẻ theo đuổi điên cuồng nhất. Ánh mắt cô đầy thách thức, cứ như đang trêu ghẹo họ. Cả đám im lặng ngượng ngùng, một cô gái lại ho sặc sụa vì khói. Trình Kính Giai thở dài, đi quanh giật hết thuốc trên tay họ. Giờ cô cầm cả nắm điếu thuốc dở dang, đám con gái ngơ ngác nhìn nhau. Trình Kính Giai đứng dưới lỗ thông gió, giọng nghiêm túc. Vị thành niên không được hút thuốc, hư quá. Lời nói này từ một kẻ mặc đồng phục mà phà khói như rồng phun thật thiếu sức thuyết phục. Cả đám nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, định dạy người khác, ai ngờ bị dạy lại, gặp phải đối thủ chính hiệu rồi. Đang định nói thêm thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh. Giám thị nhìn quanh rồi trừng mắt với Trình Kính Giai. Em lớp nào, hút một điếu chưa đủ, định hút cả bao à, con trai còn không dám hút nhiều như em. Các cô gái nhìn cô đầy biết ơn. Trình Kính Giai, em mà nói em là chị của Lý Phùng Trì, đến kiểm tra nội quy trường. Thầy có tin không ạ? Cách trường.